Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318: Cực độ rét lạnh 1. Chương 318: Cực độ rét lạnh 1. Đinh Trúc là bị người ba ba tát tai cho đánh tỉnh lại. Nàng sau khi mở mắt trông thấy người đầu tiên liền một trương màu nâu xanh mặt. Phía trên treo đầy nước mắt nước mũi. Con mắt càng là đỏ bừng vô cùng. Nhìn thấy mình tỉnh lại về sau, gương mặt này giống như lập tức liền cao hứng trở lại. Thế nhưng là liền xem như cao hứng cũng không có cách nào cho trương này màu nâu xanh mặt gia tăng. Cái gì vui mừng sắc thái, đảo ngược càng làm cho gương mặt này có vẻ hơi vặn vẹo xấu xí. Phương Phương, ngươi rốt cục tỉnh lại. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chết đâu. Trương này màu nâu xanh mặt một thanh liền ôm lấy Đinh Trúc thân thể bắt đầu gào khóc, khóc giống lên, thanh âm của nàng khàn giọng, phổi hồng hộc tựa như là tại động kinh dương đồng dạng khó nghe. Ngươi là, mặc dù một mở mắt liền có thể trông thấy một cái đối với mình chân tâm, thật ý khóc lớn người còn tính là có từng điểm cảm động. Nhưng là Đinh Trúc vẫn là không quá quen thuộc có người cùng mình như vậy tiếp cận. Thế là bất động thanh sắc đem thân thể của mình từ đối phương trong lồng ngực rút ra. Đối phương nhìn thấy Đinh Trúc biểu hiện, lại nghe được Đinh Trúc, sắc mặt lại trở nên bi thương mấy phần. Nàng khóc sướt mướt hỏi, Phương Phương, ngươi thế nào? Làm sao trở nên kỳ kỳ quái quái? Ngươi không biết ta sao? Sau đó người này lại giống như ý thức được cái gì đồng dạng. Vừa mới ngươi đụng đầu có phải là đã mất đi ký ức? Nhất định là như vậy. Trong tiểu thuyết trên tivi đều là như thế diễn. Nàng không khỏi bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Sophie các nàng quá ghê tởm. Dĩ nhiên đối với chúng ta như vậy. Chẳng những đem chúng ta đuổi ra, lại còn đem ngươi đụng mất trí nhớ. Cái này chúng ta thế nhưng là thật sự xong. Nói xong người này lại bắt đầu ô ô khóc lên. Ngược lại là Đinh Trúc giật giật khóe miệng. Tốt a, dạng này cũng tốt, nàng cũng không cần kiếm cớ. Dù sao tất cả lấy cớ ngươi cũng giúp ta tìm xong. Ta liền theo lại nói của ngươi thuận tiện. Ngươi là ai? Đã tại đối phương trong miệng Đinh Trúc đã mất trí nhớ. Kia tự nhiên mà vậy muốn giả trang ra một bộ phi thường dán vào dáng vẻ. Nàng đưa tay ra sờ lên đầu. Quả nhiên tại trong đầu tóc mò tới lớn cỡ trứng gà túi. Thế là nàng cau mày tê tê vài tiếng. Đầu của ta rất đau a, quả nhiên. Cái này cá nhân đối với Đinh Trúc đã mất trí nhớ sự tình lần nữa xác nhận không sai. Càng là thâm căn cố đế tin tưởng chuyện này. Chuyện còn lại liền vô cùng đơn giản. Đinh Trúc từ nơi này gọi là hoàng lộ nữ sinh trong miệng dễ dàng biết rồi cả kiện đầu đuôi sự tình. Từ khi bên trên đổ ba tầng về sau, Đinh Trúc mới phát hiện quả nhiên rất nhiều thứ đều không giống. Tựa như là nhiệm vụ loại vật này, tại một hai tầng thời điểm cơ bản cũng là muốn đi nhận chức vụ đại sảnh nhận lấy hoặc là đến quán rượu đi nhận lấy. Thế nhưng là đến ba tầng về sau, trừ hai loại tình huống có thể nhận lấy đến nhận chức vụ bên ngoài. Còn có một cái phương pháp, đó chính là thông qua linh hồn hộp thư. Tại ba tầng nàng có được mình hộp thư. Cái này hộp thư có thể cung cấp bằng hữu của mình cùng mình tương thông tin. Đặc biệt là mình tại nhiệm vụ bên trong đối phương nếu như có chuyện tạm thời không liên lạc được. Mình thời điểm liền có thể cho mình gửi thư. Như vậy nàng chỉ cần ra nhiệm vụ liền có thể thu được thư tín. Tại trong hộp thư trừ có thể thu phát giữa bằng hữu thư tín bên ngoài. Còn có một cái vô cùng trọng yếu công năng, đó chính là linh hồn hộp thư. Tại vô tận thế giới bên ngoài có rất nhiều hữu giới mảnh vỡ. Những này hữu giới mảnh vỡ bên trong đều là nhiệm vụ. Mỗi cái nhiệm vụ kỳ thật chính là mỗi người chấp niệm. Ấn đạo lý tới nói, tâm nguyện của những người này cũng tốt, chấp niệm cũng được, đều sẽ bị nhiệm vụ đại sảnh thu lấy sau đó phân phát cho từng cái thiết lập lại người. Thế nhưng là, đây là trên lý luận tới nói, nhưng là bởi vì theo thiết lập lại người đẳng cấp càng ngày càng cao, liền có thể có được càng ngày càng nhiều quyền lựa chọn. Bọn hắn liền có thể tự mình căn cứ nhu cầu của mình tới chọn nhiệm vụ. Kể từ đó, có chút nhiệm vụ ban thưởng tương đối phong phú nhiệm vụ liền bị vô số người vào xem. Nhưng là có chút nhiệm vụ ban thưởng rất gần cỗi nhiệm vụ liền hiếm có người vào xem. Lúc này, những nhiệm vụ này chủ nhân liền có thể tự mình hướng thiết lập lại người hòm thư đưa nhiệm vụ của mình, chỉ chờ mong thiết lập lại người đến giúp lấy hoàn thành. Bởi vì các loại nhiệm vụ ban thưởng không có ai làm nguyên nhân. Đối với những nhiệm vụ này chủ nhân cách làm nhiệm vụ đại sảnh cùng vô tận thế giới đều duy trì một loại mở một con mắt nhắm một con mắt cách làm. Dù sao vô tận thế giới muốn đều là hoàn thành nhiệm vụ sau. Nhiệm vụ chủ nhân độ hài lòng. Cho nên, chỉ cần kết quả là giống nhau. Như vậy, quá trình như thế nào tựa hồ liền lộ ra không thế nào trọng yếu. Đinh Trúc tiếp vào nhiệm vụ này chính là lấy phương pháp như vậy từ linh hồn trong hộp thư tiếp vào. Đương nhiên, tại tiếp vào nhiệm vụ này thời điểm, Đinh Trúc cũng không biết nhiệm vụ như vậy bên trong cơ bản không có quá nhiều phần thưởng phong phú. Nàng chỉ là nhìn cái này gọi là Hà Phương Phương gửi thư tín người tại giấy viết thư thảo luận đến. Vô cùng đáng thương. Liền trong lòng nóng lên đáp ứng. Mà đáp ứng về sau vừa mở mắt, Đinh Trúc trông thấy người đầu tiên chính là trước mặt cái này khóc đến nước mắt nước mũi đều đã dán cùng một chỗ nữ sinh Hoàng Lộ. Từ Hoàng Lộ trong miệng Đinh Trúc hiểu được sự tình đại khái. Đây là một chỗ cao trung. Hiện tại kỳ thật đúng lúc là cao trung thả nghỉ đông thời gian. Nhưng là bởi vì Hà Phương Phương bọn hắn là học sinh cấp 3. Cho nên trong khi nghỉ đông cũng đang đi học. Đây là một chỗ toàn phong bế cao trung. Bình thường chỉ có cuối tuần một trời thời gian có thể về nhà cầm đổi giặt quần áo cùng tiền sinh. Hoặc bên ngoài, những lúc khác bên trong, học sinh đều phải trong trường học sinh hoạt. Bất quá bởi vì là thả nghỉ đông. Hiện tại trong trường học người ở chỉ có lớp 12 một cái niên cấp mà thôi. Hết thảy biến cố đều là từ buổi sáng bắt đầu. Sáng sớm, 6 giờ tất cả học sinh đều lần lượt rời giường chạy thao. Chuẩn bị bắt đầu bên trên sớm tự học. Thế nhưng là, thời tiết liền trở nên phi thường hỏng bét. Chẳng những gió càng lúc càng lớn. Liền ngay cả nguyên bản còn tính là bầu trời trong xanh bên trong cũng bắt đầu hạ lên tuyết đến. Bất quá những này đối với tuyệt phần lớn thời giờ đều ngốc trong phòng học học sinh tới nói. Cũng không có quá lớn khác biệt. Bọn hắn vẫn là như là thường ngày đồng dạng. Tại ấm áp hơi ấm bên trong bắt đầu rồi một ngày học tập. Mà tại 8 giờ rưỡi sáng tả hữu, biến cố đến. Hơi ấm ngừng, ở bên ngoài đã gió bão đột nhiên tuyết tình huống dưới. Dĩ nhiên hơi ấm ngừng, đây quả thực là bết bát nhất tao ngộ. Ngay từ đầu các học sinh cũng không có chú ý tới chuyện này. Thế nhưng là đợi đến bọn hắn chú ý tới chuyện này thời điểm. Hơi ấm đồng dạng ngừng mười mấy phút, cũng chính là tại cái này mười mấy phút bên trong. Trong phòng nhiệt độ không khí bắt đầu bỗng nhiên hạ xuống. Từ vừa mới bắt đầu ấm áp 24-25 độ. Thẳng tắp hạ xuống, rất nhanh liền rớt phá 0 độ. Các học sinh bởi vì không có hơi ấm bắt đầu náo loạn lên. Các lão sư cũng cảm thấy không thích ứng. Thế là liền đi đánh điện thoại liên lạc bên ngoài. Nhưng là, vô luận như thế nào liên hệ, cũng không có cách nào liên lạc với người bên ngoài. Bất kể là mạng lưới, vẫn là thông tin hết thảy đều ngừng. Liền ngay cả điện cũng không có. Mà bên ngoài gió tuyết càng lúc càng nhiều. Mắt thấy toàn bộ trường học đều muốn bị gió tuyết nơi bao bọc thời điểm. Mấy cái nam lão sư quyết định đến phía ngoài trường học đi xem một chút cái này hỏng bét thời tiết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhưng là, bọn hắn chuyến đi này liền cũng không trở về nữa. Các học sinh hy vọng chậm rãi trở nên xa vời, trở nên bất lực. Cuối cùng, tại lúc xế chiều, bọn hắn rốt cục xác nhận một sự kiện. Đó chính là, toàn bộ trường học đã biến thành ngăn cách đảo hoang. Hết chương.